Chương 2655, tới đi, để ta kiến thức một chút. Hắn cảm giác, lại bị đánh, chính mình liền bị sống sờ sờ đánh chết. Rốt cục, hắn bịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, hướng về Trần Phong củ ONGQTGHT đầu, run giọng hô, van cầu ngươi, Trần Đại Nhân, Trần Gia Gia, không muốn lại đánh, không muốn lại đánh ta tiểu nhân trước đó mắt mù, gác tội ngươi, là nhỏ không phải, cầu ngài không muốn lại đánh. Hắn quỳ ở nơi đó, gào khóc, nước mắt chảy ngang, khóc giống cầu xin tha thứ. Trần Phong thẳng đến lúc này, mới dừng tay. Mà đi ra tên kia lục bào trung niên nhân, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt giống như rắn độc, mặt mũi tràn đầy âm oan. Tiểu tử, ngươi dám ở trong tiệm của ta như thế động ta người, ngươi là muốn chết phải không? Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, ta tới nơi này, không phải đến tìm cái chết, ta tới nơi này là đến mua đan dược. Chỉ bất quá nha, hắn nhìn về phía Văn Thành Hóa, nếu là có nhân nói năng lỗ mãng, vậy ta chỉ có thể tốt tốt dọn dẹp một chút hắn, cho hắn một bài học Văn Thành Hóa lúc. Này thấy Trần Phong rốt cục không đánh, thất tha thất thểu rời khỏi xa xưa. Hắn thối lui đến một cái tự nhận là khoảng cách an toàn về sau, thần sắc trên mặt bỗng nhiên thay đổi dữ tợn mà phách lối, mặt mũi tràn đầy oán độc bén nhọn kêu lên, em rể, giết hắn cái này thằng nhãi con, cũng là phế vật kia Trần Phong, hắn lên về sau thì đánh ta, kém chút đem ta đánh chết. Em rể ngươi nhất định phải vì ta chút giận, nhất định phải báo thù cho ta. A hắn tự nhận là lại tới đây về sau, Trần Phong không thể bắt hắn như thế nào, đối với hắn không thể làm gì. Bởi vậy, hắn lại một lần thay đổi lần lối. A ngươi chính là Trần Phong cái kia lục bảo trung niên nhân nhìn lấy Trần Phong, mi đầu hơi hơi thiêu thiêu. Tiếp theo, khoe miệng thì lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, mang theo một tia trào phúng nói ra. Cái kia gia tộc hiên viên phế vật Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói gì. Mà cái này lục bảo trung nhân nhân, trên mặt khinh thường chi ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Hiển nhiên, hắn cũng là nghe nói qua tên Trần Phong, bởi vậy đối với Trần Phong cực kỳ khinh thường. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, nói ra, ta đã sớm nghe nói qua cái kia gia tộc hiên viên phế vật tên Trần Phong, đã sớm muốn gặp một lần, chẳng qua một mực không có cơ hội. Nguyên lai đúng là cái dạng này. Ngược lại là một bộ tốt túi ra, đáng tiếc nha. Hắn lắc đầu, bĩu môi nói ra, bất quá là cái giá áo túi cơm thôi, trừ cái này túi ra, ngươi còn có cái gì? Ngươi chính là cái phế vật. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, ta là Nghe Tuấn Ngữ, hiện tại là cái này tiệm thuốc quản sự. Hắn lúc này thần sắc trên mặt vẫn là mây trôi nước chảy, nhưng là sau một khắc, thì thay đổi cực kỳ dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phong hung hăng nói, ta hiện tại nếu là cái này tiệm thuốc quản sự. Như vậy ngươi dám đụng đến ta thủ hạ người, lao tử thì giết ngươi. Nói, hắn khí thế trên người điền cuồng tuân ra, ùn ùn kéo đến, nhét đầy tại tiệm này giữa. Trong tiệm này, nhất thời khí thế tung hoành, cường đại cực điểm. Tại một bên cạnh góc chô rẽ Văn Thành Hóa, cũng cảm giác mình có chút không thở nổi. Bất quá, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuồng hô quát, Trần Phong các con, ngươi cái phế vật này. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Em rể ta thế nhưng là đường đường thất tinh vũ hoàng cao thủ, càng là có được ngàn năm cấp vũ hồn khác. Hắn vừa ra tay, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Cái xác không hồn hắn la lớn, em rể, giết hắn, báo thù cho ta. A Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, bất quá chỉ là thất tinh vũ hoàng A còn có bất quá chỉ là thất tinh vũ hoàng thôi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là khẩu khí thật lớn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thất tinh vũ hoàng tùy thời có thế lấy muốn mạng của ngươi, ta vừa ra tay, ngươi chính là cái xác không hồn. Nghe Tuấn Ngữ giống to. Hắn biểu hiện trên mặt càng thêm khinh thường, nói ra, ngươi rõ ràng thì không có bất kỳ cái gì thực lực, cũng là một phế vật, còn ở nơi này giả vờ giả vị. Hắn căn bản không biết Trần Phong thực lực là bực nào cường đại, còn tưởng rằng Trần Phong là ở chỗ này trang. Trần Phong lộ ra một vòng mỉm cười, rất là khinh thường lắc đầu, hạ trung dùng cái gì ngữ băng theo loại người này, căn vốn nên thì không có chuyện gì để nói. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, tới đi, liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này thất tinh vũ hoàng là dạng gì. Trần Phong lần này thái độ, càng là chọc giận Nghe Tuấn Ngữ. Hắn nghiêm nghị quát, hoát con, chết đi nói, liền hướng về Trần Phong xông lại. Mắt thấy sau một khắc, hắn liền muốn cùng Trần Phong giao thủ. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc, hắn sẽ để cho Nghe Tuấn Ngữ biết mình là bực nào cường đại, biết cho hắn biết, hắn thất tinh vũ hoàng ở trước mặt mình căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nhưng là, đúng lúc này, Đồng nhiên từ dược phô bên ngoài chuyển tới một hờ hững mà ổn trọng thanh âm, chuyện gì xảy ra sau một khắc, một đạo lực lượng hùng hậu tràn vào, trực tiếp đánh vào Nghe Tuấn Ngữ đánh ra cái kia thế công phía trên. Nghe Tuấn Ngữ thế công đụng phải cố lực lượng này, nhất thời băng tiêu tan tuyết tan, biến mất vô ảnh vô tung. Nghe Tuấn Ngữ một tiếng kinh hô, người nào là ta cái kia đạo hờ hững thanh âm trầm ổn lại một lần chuyển tới. Sau đó, một đoàn người chính là đi tới. Đoàn người này bên trong, cầm đầu chính là một tên áo bào tím trung niên, dáng người vô cùng khôi ngô cao lớn, trên mặt mang một vòng ôn hòa mỉm cười. Trần Phong nhìn thấy hắn, không khỏi nhíu nhíu mày, nguyên lai đó là cái sách nhân, chính là trước kia nơi này dược phô quản sự, hiện tại đã tăng cao cái kia lục ngọc đường trông thấy Trần Phong, cũng là có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn tấm lấy trên gương mặt kia lộ ra một vòng mỉm cười, chắp tay một cái nói ra, Trần Công Tử. Trần Phong cũng là chắp tay hoàn lễ, gặp qua lục quản sự. Lục Ngọc Đường hướng Trần Phong gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Nghe Tuấn Ngữ, mày nhăn lại, nói ra, chuyện gì xảy ra là sao theo khách nhân lên xung đột Nghe Tuấn Ngữ trông thấy hắn, trên mặt hiện lên một vòng đáng sợ. Bất quá, cũng chỉ là lược có một ít đáng sợ mà thôi, lại không phải cơ nào kiêng kỵ. Dù sao, hắn có thể chấp trưởng lấy một cửa tiệm, cũng là rất có bối cảnh chỉ bất quá mặt ngoài công phu cuối cùng muốn làm được. Hắn chắp tay, có chút cung kính nói, Lục đại nhân, cái này Trần Phong hôm nay tới về sau, hoành hành bá đạo, đầu tiên là đả thương trong tiệm tiểu nhị Văn Thành Hóa, sau đó lại miệng ra ác ngôn, công bố muốn nện chúng ta tiệm này. Thuộc hạ thật sự là nhịn không được lửa giận trong lòng, vì giữ gìn tiệm chúng ta, cần phải hướng hắn xuất thủ, còn mời đại nhân minh giám. A là như vậy Lục Ngọc Đường dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Nghe Tuấn Ngữ. Văn Thành Hóa la lớn, đại nhân, chính là như vậy. Trần Phong cái này đồ chó con, lên thì miệng ra ác ngôn, còn có đánh ta, ngươi nhìn hắn đều đem ta đánh thành cái dạng này. Sau lưng Lục Ngọc Đường, còn có theo hơn 10 người thị vệ, những thị vệ này đều là người mặc thống nhất kiểu dáng khải giáp, từng cái khí thế có chút cường đại. Bọn họ trông thấy Văn Thành Hóa thảm trạng, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là tin hắn.